Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82, càng hơn một chù. Bất quá Bạch Tĩnh nói xong, chính mình lời nói nhanh chóng cũng biến chậm, bởi vì nàng phát hiện cái này nhà hàng cũng không đơn giản, đằng ghế dựa, bàn ăn, ngọn nến vân vân và vân vân một loạt cấu tứ sáng tạo xếp đặt thiết kế không cần nhiều lời. Nhà hàng nhất cứng rắn ngạnh hạch địa phương ở chỗ, trung ương là một vòng hình vuông thụ đài, phân biệt bố trí các loại lò cụ cùng đồ nướng bằng khung sắt đài. Một lớn một nhỏ hai vị ăn mặc đầu bếp trang phu nhân chính ở bên trong bận rộn mà bố trí lấy sống nguội nguyên liệu nấu ăn. Nói cách khác, nhà này nhà hàng nấu nướng khu ngay tại đi ăn cơm khu trung ương. Cả nấu nướng cùng nguyên liệu nấu ăn xử lý quá trình hoàn toàn cởi mở. Như vậy thanh tú sao? Bạch Tĩnh đi đến trước bếp lò, khẽ chạm vào mặt bàn, nhìn xem từng kiện mới tinh đồ làm bếp, kinh ngạc tại cái này cuồng dã tác phong, đồng thời cảm thấy lại càng đánh giá lấy Giản Mộc Mộc tài lực. Tĩnh Tĩnh tỷ, Hoành Thánh ăn mặc một thân mini bản đầu bếp quần áo, tại nấu nướng trong vùng dùng sức nhảy đáp lấy chào hỏi. Này, Mi Hoành Thánh, Bạch Tĩnh áp chế trong lòng vụn vặt niệm muốn, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía đang tại trà lau dụng cụ cắt gọt Tô Y Y. Tô Y Y cũng hoảng hốt cảm thấy cái gì, thân thể tùy theo chấn động, sau đó là run run run run. Cái loại này có thể tránh mù Bạch Tĩnh con mắt chấn. Nàng là bao thân? A hát không, đầu bếp trưởng, Bạch Tĩnh mở rộng tầm mắt, trừng mắt Tô Y Y trước ngực nói. Như vậy không biết vô cùng. Không có phương tiện ư? Cái gì không có phương tiện? Được rồi. Bạch Tĩnh lại quay đầu nhìn về phía Chu Du, dã rồi, hiện tại thật sự là dã rồi. Sự nghiệp còn không có khởi bước, cứ như vậy bành trướng trong khoảng thời gian ngắn, hào khí có chút xấu hổ. Ngược lại là Giản Mộc Mộc chỉ vào Tô Y Y, vô ý thức nhớ lại một cái từ. Lớn như vậy chú, nên vậy sẽ cho người rất có muốn ăn, hừ. Hoành Thánh đứng ở chù đài trong lau cái mũi, sắc đẹp có thể ăn được, chính thức bành trướng, là mới sở nhập năm thứ ba ngữ văn cánh cửa Hoành Thánh mới đúng. Tô Y Y lại chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng đấm bóp ngực, cũng không nhìn người khác, cũng không nói chuyện, nhìn về phía trên thập phần khẩn trương. Hoành Thánh cảm giác được nàng lo nghĩ cảm xúc, đương nhiên cũng biết cái này nguồn gốc từ nơi nào. Ba ngày trước, Chu Du lại để cho Tô Y Y từ đi công tác đến nơi này, về sau, nàng bị buộc mang lên trên một tên kỳ quái bao tay. Cùng Chu Du cùng một chỗ bắt đầu rồi khăng khít nghỉ khủng bố địa ngục huấn luyện. Bọn hắn khi thì đắm chìm tại nào đó trong hồi ức không thể tự thoát ra được. Khi thì điên cuồng trà đạp trên thớt đáng thương thịt bò. Tô Y Y mặc dù đối với nấu nướng có đầy đủ nhiệt tình cùng hứng thú, thậm chí tại vị giác thượng có được hơn người mẫn cảm, nhưng trụ cột kỹ nghệ thượng lại chỉ là hội cánh gà chiên mà thôi. Tức liền có thể thông qua khởi nguyên cái bao tay lãnh hội đến đồ ăn phẩm tinh tủy, lại cũng không có đem chính thức nấu chế ra năng lực. Thật giống như đem Van Gogh linh hồn giao phó một cái chưa từng chạm qua bút vẽ người. Hắn không có cách nghĩ, lại cũng không có đủ biểu đạt kỹ thuật. Chu Du lĩnh ngộ những thức ăn này phẩm so Tô Y Y thuận lợi rất nhiều, bởi vì cha mẹ của hắn nhiệt tình yêu thơ cùng phương xa, quanh năm đối với hắn tiến hành chăn dê thức quản lý. Cái này lại để cho hắn nấu nướng trụ cột công lực vô cùng thường nhân luyện 3-4 lần liền có thể làm ra cái 7-8 phần 10. Nhưng rất nhỏ cực hạn địa phương, hắn còn kém hỏa hầu. Bởi vậy, hai ngày này cơ hồ đều là tại điên cuồng tôi luyện Tô Y Y kiến thức cơ bản. Điều này cũng làm cho nàng lần đầu giải thích một câu lên làm thiên cho ngươi một kiện lễ vật thời điểm. Sớm đã âm thầm tiêu tốt rồi giá cả. hoặc là càng trắng ra một ít, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Hoặc là nói rõ, người nào đó là ma quỷ, nhưng cũng chỉ có ma quỷ mới có thể thông qua ma quỷ huấn luyện, đem người bước đến mình cũng khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Nhiều năm qua nhận hết đau khổ, chưa bao giờ làm thành ưu khuyết điểm bất cứ chuyện gì tôi ý. Lúc này rốt cục có cơ hội làm mộng tưởng chức nghiệp. Chỉ là, nàng còn không xác định chính mình xứng đôi. Phạm Phong lúc này theo không biết ở đâu môn tha tiến đến. Thật xa nói ra, trong rừng thả nước tiểu, gà nhi thật sự sảng khoái. Giản Mộc Mộc vô ý thức mà lui về sau thối. Bạch Tĩnh Tắc chính là mắt hí nhìn lại. Phạm Phong cái này mới phát hiện các nữ sinh đã đến. Tranh thủ thời gian đổi giọng. Rừng, trong rừng nhưng thật mỹ diệu. Hôm nay thật sự sảng khoái. Đã thành, đừng nói nữa. Chu Du lắc đầu tiến nhập nấu nướng khu. Song Tô Y Y nhẹ gật đầu, bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Tô Y Y không ngừng mà mặc niệm lấy. Theo ướp lạnh trong tủ xuất ra một chậu lỗ vịt môi. Chuẩn bị thịt nguội, ba vị khách nhân cũng liền bề bộn tiến đến trước sân khấu quan sát. Chuẩn bị xem Tô Y Y bộc lộ tài năng. Phạm Phong trừng mắt mắt to, Giản Mộc Mộc híp mắt nhỏ. Bạch Tĩnh Tắc chính là dựng lên điện thoại bắt đầu quay chụp. Thuận tiện cho nàng gây áp lực, hào hào biểu hiện đầu bếp trường. Vốn Tô Y Y tự còn có chút bối rối. Cái này đến một đống người vây xem, cả người đều khống chế không nổi bắt đầu phát run. Nhất là Bạch Tĩnh vừa nói như vậy, vốn là có màn ảnh sợ hãi chứng nàng. Trong nội tâm vừa loạn, trên tay cứng đờ, hoảng hốt trong lúc đó. Rau trộn bồn rơi xuống đất, răng rác, đinh đinh đương đương làm. Tần Tần khổ khổ sớm làm tốt đạo thứ nhất món ăn khai vị lỗ vịt môi. Vùng đầy đất, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người toàn bộ ngậm miệng, chỉ có thể nghe được bồn trên mặt đất đảo quanh thanh âm. Nhất sợ nhưng thật ra là Bạch Tĩnh, nàng che miệng cảm giác mình làm sai cái gì. Cái này, trách ta đây, Tô Y Y đầu óc đã hoàn toàn không rồi. Lần lượt thất bại di động hiện tại trước mắt của nàng. Nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn Chu Du, thanh âm đều run lên. Ta lại làm hư, vậy thì nhặt lên, thu thập xong. Chu Du mặt không biểu tình nói, nhưng này đạo món ăn khai vị, đã quên món ăn này, bắt đầu hạ một đạo. Chu Du cúi người ngồi chồm hổm trên mặt đất thu thập tàn cuộc. Một bên thu thập vừa nói, trận này ngươi là chủ chu. Đừng lão lại để cho ta nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoành Thánh cũng chạy đến Tô Y Y bên cạnh kéo nàng. Nhỏ giọng tất tất, ngươi đã muốn từ công rồi. Nếu như ở chỗ này cũng làm không đi xuống, thật sự cũng chỉ có thể ăn béo hổ rồi. Ta cảm thấy đắc, hắn khẳng định không thể ăn. Bạch Tĩnh cách chu đài không ngừng mà khoát tay. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta đây, không bao giờ. Nữa nói đồ bỏ đi lời nói rồi. Ngươi chậm rãi làm, khi ta không tồn tại. Phạm Phong Tắc chính là thúc giục nói. Tiếp tục, ngươi xoay người như vậy không có phương tiện. Lại để cho Chu Du thu thập tựu thành. Chu Du ngoài người ta dự liệu lượng dài. Cộng thêm một đám người cổ vũ. Một lần nữa đốt lên Tô Y Y hy vọng. Nàng dùng sức xoa xoa mặt, kiên trì trở lại theo tủ lạnh ở phía trong lấy ra thịt muối. Bắt đầu hạ một đạo lạnh đồ ăn chế tác, đương làm tinh lực tập trung ở nguyên liệu nấu ăn thượng hậu. Nàng rất nhanh quên mọi người vây xem, khởi nguyên cái bao tay mang cho trí nhớ của nàng cùng cảm thụ dần dần đã khống chế cục diện. Nàng dần dần đầu nhập đi vào. Mỗi tư thế thủ pháp đều càng ngày càng quy phạm, thậm chí ngẫu nhiên nào đó lập tức hội có một chút điểm danh chủ phạm nhi. Ở giữa Chu Du cho nàng ngự thủ, Hoành Thánh đánh rớt xuống ra tay, ổn định kết thúc mặt, đồ ăn phẩm liên tiếp ra sân khấu, nấu nướng khoảng cách, Chu Du dùng quay chụp tuyên truyền tấm video, lại để cho Bạch Tĩnh cũng tiến vào nấu nướng khu quay chụp. phóng Phạm Phong cùng Giản Mộc Mộc một chỗ. Cái này xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ trợ công. Bạch Tĩnh mang lấy điện thoại không ngừng quay chụp Tô Y Y nhất cử nhất động. Mỗi một giọt mồ hôi, mỗi một lần âm, đương làm nhìn đủ nhiều âm về sau. Tại đây bạo lực hình ảnh tẩy não hạc, nàng đột nhiên đốn ngộ, như ngộ ra rất nhiều điều giống nhau. Giải thích xính như vậy một vị đầu bếp, lựa chọn như vậy cởi mở trang cảnh ý nghĩa chỗ chính như đại trí giả Ngô Hoành Thánh theo như lời. Sắc đẹp có thể ăn được, có Doanh Tiêu nhạy cảm độ Bạch Tĩnh ý thức được, loại này dáng người mỹ nữ chủ trù, thân mình chính là cấp quan trọng bán chọn. Về phần đồ ăn, làm nát một chút cũng không sao cả, ai bảo nàng là âm mỹ nữ nì, tưởng tượng thoáng một tí, đồng dạng đồ ăn, gãy chân đại hán làm, cùng âm mỹ nữ làm, căn bản còn không dùng ăn. Bọn hắn tự đã có chất chênh lệch rồi, huống chi là ngay trước mặt ngươi làm. Nghĩ thông suốt lần này điểm Bạch Tĩnh, đột nhiên chuyển nhìn qua Chu Du, hắn chính cười lạnh thưởng thức đây hết thảy. Bạch Tĩnh cảm thấy nghiêm nghị, luận ma quỷ độ, cũng là ngươi càng tốt hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,